quang mang hiện lên, Đế Tuyết Phong ánh mắt lộ ra vẻ khinh khỉnh, chỉ bằng vào chừng này quần công mà cũng nghĩ có thể bắt được mình, quả thật là vũ nhục tu vi của hắn. Khí thế vô cùng cường đại từ trên người hắn phóng ra, trong số đám người kia bất quá tu vi cao nhất cũng chỉ có 5 đôi cánh, cơ bản đều là binh lính tu la tộc 4 cánh, lại có thể nào làm khó được Đế Tuyết Phong đã đạt tới cảnh giới 7 cánh thượng cấp. 20 binh tốt tu la tộc kể cả cái tiểu đội trưởng 5 cánh đã đặt câu hỏi với Đế Tuyết Phong, nét mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi, vũ khí trong tay đều rơi hết xuống đất, chính là không thể có sát ý đối với hai người. Khí thế của Đế Tuyết Phong đưa phương viên 5 dặm xung quanh bao phủ, binh tốt tu la trong thành phải vận khởi toàn bộ lực lượng điên cuồng chống cự lại khí thế như muốn nghiền nát cốt nhục kia. Trong lúc nhất thời tất cả đều bị khí thế của Đế Tuyết Phong đã tiếp cận Á Hoàng giai làm cho im lặng hẳn. Dường như thật lâu vừa lại như chỉ trong nháy mắt một đạo ánh sáng ngọc từ trên trời xẹt qua trực tiếp bay thẳng đến trước mặt Đế Tuyết Phong, đôi cánh màu tím sau lưng phiến động không ngừng, chính là Tử Dực Thiên Vương cảm giác được khí tức của Đế Tuyết Phong nên chạy tới nơi này. Tử Dực, các ngươi đều tới, Đế Thiên Hồn và Đế Tuyết Phong tất nhiên là biết Đế Thích Thiên đã gọi Bát Đại Thiên Vương của thiên giới đến, vốn dĩ vẫn tưởng bọn họ vẫn đang trên đường đi nhưng không có nghĩ đến những người này lại đã tới trước phụ cận. Góc truyện audio.com, Tu La Thành, Tử Dực hành lễ cung lính đối Đế Thiên Hồn đáp, thuộc hạ tham kiến Đại Vương Tử, Nhị Vương Tử, Đế Quân đã ở phía trước xin mời hai vị Vương Tử theo Tử Dực. Hai người đồng thời gật đầu, thân ảnh Tử Dực chợt lóe nhất thời hóa thành đạo quang ảnh đã xuất hiện ở ngoài bầu trời cách đó 10 trượng. Đế Tuyết Phong thu hồi khí thế cũng không định gây khó khăn cho đám binh tốt gác cửa này, dù sao bọn họ tất nhiên là đang hoàn thành nhiệm vụ cho nên mới ngăn cản Đế Tuyết Phong và Đế Thích Thiên tới nơi này. Hơn nữa cùng với tộc nhân tu la tộc tu vi thấp như vậy so đo chẳng phải là mất hết phong độ sao? Đang muốn cùng Đế Thiên Hồn bay lên trời thì lại thấy trong mắt hắn hiện lên một đạo sát ý lạnh như băng, một đạo quang mang từ trong tay hắn phát ra, ngoại trừ tiểu đôi trưởng tu la tộc vừa rồi mới chất vấn hai người khó khăn lắm mới có thể gắng gượng, ngoài ra 20 binh tốt đã bị Đế Thiên Hồn phát ra quang mang trong nháy mắt đánh tan thành khói tan vào trong gió rồi biến mất. Lông mày có chút nhíu lên, Đế Tuyết Phong cũng không có trách Đế Thiên Hồn nhưng cũng bất mãn nói thầm. Giết bọn họ có tác dụng gì? Tiểu tử gác cửa kia đối với chúng ta không có gì nguy hiểm. Đế Thiên Hồn lắc lắc đầu, thân ảnh chợt lóe đã xuất hiện bên ngoài 10 trượng phía sau Tử Dực cách trương.